Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nhìn thấy thần thương. Chương 32, nhìn thấy thần thương Tần Mục dùng mình. Không cần nghĩ ngợi đưa tay liền đi bắt thanh linh kiếm này. Lập tức lòng bàn tay đau xót, bị linh kiếm đâm bị thương. Mục, Tư bà nhịn không được kêu một tiếng. Lại bị thôn trưởng trừng mắt liếc, không có nói tiếp. Tần Mục bắt lấy thanh linh kiếm này, linh kiếm tại hắn lòng bàn tay nhảy nhót, cho hắn bàn tay chế tạo ra càng nhiều vết thương, để lòng bàn tay của hắn máu thịt be bét, nguyên khí của hắn hùng hồn, che lại bàn tay, cũng không có để thanh kiếm này chặt đứt bàn tay của hắn. Nhưng mà sau một khắc, thanh linh kiếm thứ ba thoát ly kiếm xếp hàng. Sau đó là thanh thứ tư, thanh thứ năm, Thiên Thu ánh mắt chớp động, thắng cục đã định. Tần Mục niên kỷ so với hắn nhỏ, có thể tu luyện tới một bước này đã rất là không yếu. Nhưng là, Tần Mục dù sao chỉ có hai cánh tay, có thể bắt lấy mấy thanh kiếm. Đột nhiên, Thiên Thu con ngươi đột nhiên co lại, Tần Mục hai tay liền níu. Vậy mà giống như là mọc ra mấy chục cánh tay đồng dạng. Đem hắn từng ngụm linh kiếm nắm trong tay. Kiếm của hắn còn chưa đâm ra, liền bị Tần Mục bắt lấy chuôi kiếm. Lôi âm bát thức thức thứ 8. Thiên thủ Phật Đà. Thiên Thu sắc mặt biến hóa. Nguyên khí tia run run. Tần Mục trong tay từng ngụm linh kiếm cũng đang nhảy lên kịch liệt. Cơ hồ muốn tránh thoát Tần Mục bàn tay. Cùng lúc đó mặt khác mấy thanh kiếm nhau nhau hướng Tần Mục hai mắt cùng cổ họng đâm tới. Tần Mục giờ phút này hai tay bắt lấy 5 thanh kiếm chuôi kiếm. Còn thừa lại 7 thanh kiếm. 7 thanh kiếm này toàn đâm mà đến. Kiếm trên không trung suy xoay tròn. Như con thoi. Thế muốn đem đầu của hắn chui thấu. Đem hắn yết hầu chui ra một cái đại lỗ thủng. Tư bà không dám nhìn, đột nhiên Tần Mục quát lớn, thô to vô cùng nguyên khí phá thể mà ra, cuốn lên phía sau đao mổ heo một đao chém xuống, leng keng 7 thanh kiếm này cơ hồ bị đồng thời chặt đứt, đồng thời rơi xuống đất, như thế thô nguyên khí tia, Thiên Thu trong lòng giật mình, Tần Mục một đao này xảy ra bất ngờ, để hắn không có chút nào phòng bị. Mà lại Tần Mục nguyên khí tia căn bản không hợp với lẽ thường. Thô đến dọa người, trong đao tích chứa lực lượng cũng lớn không tưởng nổi. Mà thanh đao mổ heo kia, vậy mà cũng sắc bén đến không tưởng nổi. So linh binh còn muốn sắc bén, còn cứng cỏi hơn. Tần Mục lực lượng cường đại như thế kia, tại tăng thêm vô cùng sắc bén đao mổ heo. Chặt đứt hắn 7 thanh linh kiếm dễ như trở bàn tay. Trong lòng của hắn chấn kinh còn chưa thối lui. Tần Mục đột nhiên run tay. Đem trong tay 5 thanh linh kiếm hướng hắn ném đi. Linh kiếm phá không. Suy rung động. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Thiên Thu lại lộ ra dáng tươi cười. Bàn tay vừa nhấc. Nguyên khí tia gào thét mà ra. Hướng 5 thanh linh kiếm kia bay tới, đồng thời trong kiếm nang lại có mấy ngụm linh kiếm bay ra. Hắn kiếm nang nhìn không lớn, hẳn là không bỏ xuống được bao nhiêu thứ, nhưng linh kiếm một ngụm tiếp lấy một ngụm bay ra, cực kỳ cổ quái. Không ngờ, Thiên Thu nguyên khí tia vừa mới quấn quanh ở 5 chuôi phóng tới trên linh kiếm. Lập tức sắc mặt đại biến. Tần Mục kinh khủng nguyên khí vậy mà giấu ở trong thân kiếm. Cuộn trào bành trướng, nguyên khí tia của hắn còn chưa quấn chặt lấy linh kiếm liền bị đánh tan. Thiên Thu phản ứng cũng là nhanh chóng. Trong kiếm nang bay ra mấy ngụm linh kiếm kia lập tức hướng phóng tới 5 thanh linh kiếm ngăn trở. Cùng một thời gian, Tần Mục cất bước xông về phía trước. Thiên Thu lập tức chỉ một ngón tay phía sau. Lại là một ngụm linh kiếm bắn ra, đón lấy Tần Mục. Tần Mục trong miệng truyền đến một tiếng kỳ dị thanh âm. Thanh âm rất ngắn, thoáng một cái đã qua, nhưng lại ẩn chứa không hiểu âm luật, cổ quái, quỷ dị. âm là, nương theo lấy thanh âm chính là thiếu niên này ấn pháp. Nhặt hoa là ấn, khoảng cách thiên thu còn có xa hơn trượng gần. Chính là một ấn đánh ra. Tát ma ra, thiên thu chỉ cảm thấy trường phong của hắn đập vào mặt. Nhưng không có uy lực, đang muốn chuyên tâm ngăn lại năm thanh linh kiếm kia. Đột nhiên linh hồn bay ra thân thể, bị hút vào tần mục trong lòng bàn tay. Không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Đốt, đốt, đốt, đốt, đốt. Liên tục năm âm thanh nhẹ vang lên truyền đến. Không có khống chế của hắn, năm thanh linh kiếm kia tuần tự bắn vào trong người hắn. Đem hắn thân thể cao cao mang theo, hướng về sau rơi đi. Bành trong thôn treo hàng thịt lá cờ cây cột lắc lư một cái. Thiên thu thi thể bị treo ở phía trên, đầu lâu rủ xuống, không nhúc nhích, tần mục lòng bàn tay còn tại đổ máu. Đột nhiên trùng điệp một nắm, huyết tương bẹp rung động. Trong lòng bàn tay thiên thu linh hồn cũng bị hắn bóp nát. Thiên ma tự tại ấn, thiện về diệt hồn phách. Tần mục xoay đầu lại, lộ ra dáng tươi cười. Bà, ta thắng, tư bà yên lòng. Lập tức giận dữ, tiểu tử thúi, ngươi đem tay làm phá. Quay đầu ta đánh chết ngươi. Máu không thể hướng trên thân bôi, mới làm y phục bôi ô uế rửa không sạch. Ta cũng đánh chết ngươi. Thôn trưởng ánh mắt tham thảm, rơi vào trước mặt mồi mộc bi phong trên thân. Nói, mộc huynh, đệ tử của ngươi bại, cần phải lấy xuống cho hắn mặc vào áo liệm đặt ở trong quan tài. Mộc bi phong ngẩng đầu, nhìn xem thiên thu bị treo ở trên cây cột thi thể. Lắc đầu nói, ta sẽ dẫn lấy thi thể của hắn trở về, đem hắn cực kỳ an táng. Ngược lại là vị tiểu ca này mà rõ ràng có thâm hậu vô cùng tu vi, lại dùng chính là ma công ma âm, thủ đoạn bỉ ổi, khiến cho ta khinh thường. Hắn chỉ là tần mục đánh giết thiên thu một chiêu kia. Thiên ma tự tại ấn, mặc dù hắn chưa từng thấy qua loại ấn pháp này, nhưng là tần mục trong miệng truyền ra lại là ma âm. Như vậy tần mục dùng đương nhiên là ma công. Hắn có thể nhìn ra được, tần mục tu vi bàng bạc thâm hậu, so thiên thu còn muốn thâm hậu rất nhiều, nhưng là giống như không có trải qua bao nhiêu sinh tử ma luyện. Có chút không thả ra, không cách nào hoàn toàn nở rộ thực lực, dùng ma công thủ thắng. Hắn thấy chỉ là mưu lợi, khiến cho người khinh thường. Thôn trưởng ánh mắt chớp động, hắn cũng không biết tần mục là từ đâu học được ma công. Vậy mà đem đối thủ hồn phách từ thể nội lôi ra luyện chết. Quả thực là một loại thủ đoạn âm hiểm. Trong thôn xuất thân từ chính tông ma đạo, chỉ có tư bà. Chẳng lẽ là hắn truyền thụ cho tần mục? Thôn trưởng nói khẽ, mục nhi, diệt người hồn phách làm đất trời oán giận. Loại thủ đoạn này tận lực ít dùng. Tần mục liền vội vàng gật đầu. Thôn trưởng nhìn xem đối diện mộc bi phong, nói, còn có 11 cỗ quan tài trống không? Mộc bi phong manh mối buông xuống, nói, nếu quan tài cùng áo liệm làm xong, tự nhiên muốn dùng tới. Thôn trưởng nói, xin mời, mộc bi phong đứng dậy, xin mời, ly giang thủy long trận ầm vang khởi động, phía sau hắn ly giang phái 10 vị cao thủ kia khí thế bộc phát. Cùng mộc bi phong khí thế hợp thành một đường, xoạt nước sông cuồn cuộn, thủy khí tràn ngập, trong nho nhỏ tàn lão thôn đột nhiên thêm ra một dòng sông dài. Sóng nước ngập trời, loại này lưu chuyển thủy thế, chính là đại khư phương Nam Ly Giang. Mộc bi phong cùng 10 vị Ly Giang phái cao thủ kia đứng tại trên Ly Giang nho nhỏ cuồn cuộn này. Chỉ gặp trong Ly Giang vô số lưỡi phi kiếm ở trên sông xuyên thẳng qua. Ngân quang lóng lánh, như là nhỏ bé vô cùng cá bơi. Ly Giang phái lấy kiếm thuật lấy xưng. Môn phái này kiếm thuật tại Nam Cương có thể nói là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Ly Giang 10 vị cao thủ lại thêm trưởng giáo Mộc Bi Phong thi triển ra bộ này Ly Giang Thủy Long. Trận, sử dụng phi kiếm nhiều. khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Tư bà bà cùng Ly Giang Ngũ Lão tranh đấu lúc, trong kiếm hoàn của Ly Giang Ngũ Lão đứng đầu Tề Nhạn Băng, cất giấu 6,842 lưỡi kiếm, đó đã là nhiều đáng sợ. Mà bây giờ kiếm trong Ly Giang Thủy Long trận thì là trong kiếm hoàn của Tề Nhạn Băng giấu kiếm nhiều gấp 10. Đến hàng vạn mà tính phi kiếm ở trong nước hợp thành một con rồng. Do phi kiếm tạo thành Ngân Long, vô số kiếm quang tại Ngân Long thể nội lưu truyền. Những kiếm này ở trong không ngừng vận động, sắp gây sóng gió. Bực này kinh khủng kiếm trận, Tần Mục lúc trước chưa từng nhìn thấy. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Kiếm trận một phát, chỉ sợ liền có thể phá hủy Tàn Lão thôn. Thôn trưởng vẫn như cũ tựa ở trên cáng cứu thương. Đối diện trước khủng bố kiếm trận vẫn không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Nói khẽ, mù lòa, mù lòa ngẩng đầu ngửa mặt. Tựa hồ đang nhìn tòa này Ly Giang Thủy Long trận ảo diệu. Nhưng là hốc mắt của hắn trống rỗng không như giã. Không có tròng mắt, há có thể thấy được. Vô số lợi kiếm phát ra tiếng gào chát chúa. Như là nộ long bộc phát ra hung tàn một mặt, phá không hướng Tàn Lão thôn phô thiên cái địa giống như đè xuống. Mù lòa một tay nhấc lên trúc trượng, hướng phóng tới vô số kiếm quang điểm tới, nhẹ giọng trường ngâm, ta có đồ ông kỹ, hôm nay phá Ly Giang, đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm che đậy qua tất cả lợi kiếm phát ra tiếng gào. Tiếp lấy giữa không trung đầu Ngân Long nhìn như có thể phá hủy hết thảy kia thân thể cứng ngắc. Sau đó xoạt một tiếng vô số mưa kiếm nhao nhao rơi xuống. Đốt đốt đốt cắm trên mặt đất. Mù lòa nhẹ nhàng bốc lên trúc trượng. Lũ lụt tạo thành cỡ nhỏ Ly Giang kia lại bị hắn một trượng bốc lên. Đi theo Ly Giang sụp đổ. Không cách nào tạo thành đại giang hình dạng. Liên miên lũ lụt từ trên trời giáng xuống, mù lòa trong miệng trường ngâm không dứt, cất bước ở trong nước hành tàu, bàn chân không dính nước mặt, trong tay trúc trượng điểm tới điểm lui, một vị Ly Giang cao thủ bị hắn điểm một cái, mi tâm nổ tung, trượng nhọn từ hắn cái ót xuyên ra, một người khác đưa tay ngăn cản, trúc trượng từ trong lòng bàn tay hắn xuyên qua. Tiếp lấy đâm xuyên bộ ngực của hắn, mù lòa từ Ly Giang đầu đi đến Ly Giang đuôi, sau lưng từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, tiếp lấy cùng Mộc Bi Phong đối mặt, hai người thân hình giao thoa mà qua, trong chớp nhoáng này Tần Mục căn bản thấy không rõ hai người đến cùng giao phong bao nhiêu lần, sử xuất bao nhiêu thần thông, Mộc Bi Phong rơi xuống đất, đi về trước hai bước. Mà mù lòa trong miệng câu kia, hôm nay phá Ly Giang. Chữ Giang vừa mới phun ra, âm mòn chưa rơi xuống đất. Mù lòa, ta biết ngươi là ai, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Càng không có nghĩ tới con mắt của ngươi bị hủy diệt đằng sau còn có thể có thực lực như thế. Mộc Bi Phong nói ra câu nói này, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, tại thôn trưởng trước mặt tọa hạ. Nói khẽ, chúng ta Ly Giang kiếm phái dựa vào sông sinh hoạt, tập tục là thủy táng, thi thể không thể gặp đất, còn xin đạo huynh thành toàn. Thôn trưởng nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm, cửa ra vào chính là sông, nhìn thấy thần thương, chết cũng không tiếc. Mộc Bi Phong phun ra cuối cùng một hơi, mỉm cười mà kết thúc. Tần Mục vây quanh phía sau hắn, giật nảy mình. Chỉ gặp Mộc Bi Phong cái ót mở rộng, bị đâm ra một cái động lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.